Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194. Vận động thời thượng nữ hài. Chu Hạ đọc nhanh như gió, nhanh chóng nhìn xong mấy phần văn kiện, tiến hành đơn giản phê chuẩn, cửa phòng làm việc không gõ liền đẩy ra, Mỹ Na trước chạy vào, Dương Thiên Chân ở phía sau đi theo. Chu Hạ nhìn vẻ mặt nụ cười, chậm chậm đi tới Mỹ Na, con mắt không khỏi sáng lên, nàng người mặc hoa lệ rực rỡ điệu múa belly vũ y, cả người vàng chói lọi, cổ tay, cổ chân đều có linh đang, cứ như vậy đinh linh linh chạy tới hắn phụ cận, sáng bóng bả vai, nhỏ nhắn mềm mại eo thon nhỏ, trắng tinh bắp chân đều là lộ ở bên ngoài, nhìn thập phần gợi cảm hoạt bát. Ca ca, ngươi trở lại a. Mỹ Na chạy đến trước bàn làm việc dừng lại, thấy Chu Hạ mắt lộ ra thưởng thức, lập tức vui dạo dực hỏi, Mỹ Na, chú ý nơi, Dương Thiên Chân bất mãn nhắc nhở, ở âm thầm ngươi thích làm sao kêu đều được, đây chính là phòng làm việc, không việc gì, hai người các ngươi ngồi đi, Mỹ Na, ngươi mặc đồ này là đang ở luyện múa sao? Chu Hạ để cho hai người ngồi xuống, cưng chiều cười, từ trên người Mỹ Na thu hồi ánh mắt, ừ, ta buổi chiều luyện múa, luyện hình thể, buổi sáng với từ lão sư học biểu diễn cùng lời kịch. Mỹ Na thỉnh công như vậy nói, được, cố gắng như vậy vậy đúng rồi, chờ thêm đại học sau, thật tốt đem môn học học vững chắc rồi. Nếu như có thể bài chuyên ngành có thể thi được niên cấp tiền tam, ta liền an bài cho ngươi một bộ phim làm nữ chủ. Nếu như có thể thi đến niên cấp số 1, sẽ để cho ngươi tham diễn ta điện ảnh. Thật sao? Nhưng là đây cũng quá khó khăn. Mỹ Na đầu tiên là cao hứng hỏi một câu, chợt lập tức nhục chí nói, ngươi cho rằng là nhân vật chính là ai cũng có thể làm sao? Ở chỗ này của ta ít nhất diễn kỹ phải qua phải đi. Chu Hạ không để ý tới Mỹ Na kia vô tội mềm mại đáng yêu ánh mắt, nghiêm nghị nói với nàng, được rồi, ta nhất định cố gắng lên. Mỹ Na không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Mỹ Na, Tứ Duy tỷ nói với ta, các ngươi thương lượng xong ngươi đối ngoại nhân thiết, ngươi phải làm một thanh thuần ngọc nữ. Đúng vậy, ta cảm thấy được thật thích hợp ta. Mỹ Na mang một tấm tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt, nhìn Chu Hạ rất là tự tin trả lời, thanh thuần ngọc nữ cái gì cũng đừng dùng, bây giờ là di động internet thời đại, tin tức truyền bá nhanh chóng, không phải là 23 năm về trước, muốn giữ vững thanh thuần ngọc nữ hình tượng nào có dễ dàng như vậy. Chu Hạ trực tiếp liền bác bỏ, bây giờ quốc nội lưu thiên tiên chính là cái này nhân thiết. Có thể nàng ta là từ vài bộ phim nhân vật từ từ diễn biến đến. Muốn giữ vững ở, cũng là làm ra rất nhiều hy sinh. Hoàn toàn không cần thiết học tập. Cố hết sức không có kết quả tốt. Không tiếp đất khí không nói. Còn dễ dàng nhân thiết sụp đổ. Nhưng là ta còn thích hợp cái gì? Tứ Duy thì nói ta tính cách quá mềm yếu, lại không hài hước linh hoạt. Mỹ Na thở dài nói, ừ, nói cũng là, nghệ sĩ đối ngoại hình tượng cố nhiên là đóng gói đi ra, nhưng nếu có thể với nghệ sĩ hình tượng khí chất, tính cách yêu thích kết hợp lại, hiệu quả kia sẽ tốt hơn. Người tính tính này cách không có kết quả tốt. Đúng rồi, người không phải là thích khiêu vũ cùng thời thượng ấy ư? Vậy thì làm một cố gắng vận động thời thượng nữ hài, khỏe mạnh lại gần sát mọi người sinh hoạt, nhìn ngươi âm thầm không phải là thật hoạt bát sao? Thế nào đối với người xa lạ cứ như vậy câu nệ, cũng thật là lạ. Sau này ngươi không muốn băn khoăn nhiều như vậy, không phải sợ đắc tội với người, chỉ cần không có ác ý, làm chân ngã đó cũng không có vấn đề. Lại nói ngươi có công ty, sợ cái gì, ra sự tình cũng sẽ giải quyết cho ngươi. Thật ấy ư, vậy cũng quá tốt. Chỉ là vận động thời thượng nữ hài, đây là cái gì cách nói, ta không hiểu lắm. Mỹ Na mở OH đẹp đẽ con người tò mò hỏi. Cố gắng vận động, điều này có thể thể hiện người khỏe mạnh hướng lên sinh hoạt thái độ. Cũng dán vào người bình thường sinh hoạt, vận động có thể giữ vóc người đẹp, người một cái tử lại cao. Với một ít thời thượng nhãn hiệu kết hợp, hiện ra người thưởng thức tới. Bình thời là dễ thương cố gắng vận động nữ hài, thay xinh đẹp nhất thời trang. Đó là cao nhã thời thượng ta lần, như vậy tương phản, sẽ hấp dẫn hơn nhân. Người cũng có thể ở Weibo cùng truyền thông trước, với mọi người thỉnh thoảng phổ cập khoa học hạ vận động tâm đắc. Giữ vóc người bí quyết, hoặc là mặc quần áo ăn mặc đến khi khiếu môn. Như vậy cô gái phần lớn cũng sẽ thích ngươi. Chỉ là nữ hài thích không? Dương Thiên Chân cau mày nghi ngờ nói. Đúng vậy. Về phần nam, nàng không cần đặc biệt lo lắng, tăng lên cá nhân dày công tu dưỡng, diễn kỹ, làm một cố gắng vận động, theo đuổi thời thượng thích mỹ nữ đứa bé, lấy được phần lớn nữ hài công nhận, chính là thành công lớn nhất. Chu Hạ cười nhạt một tiếng nói xong, lại không có giải thích rõ ràng, Mỹ Na Trạch nam nữ thần danh xưng cũng không phải là tự mình thổi. Bằng vào tướng mạo, hắn có thể có được rất nhiều phái nam thích. Nếu như lại có thể nội ngoại kiêm tu, vậy dĩ nhiên hết thảy nước chảy thành sông. Dương Thiên Chân là người thông minh, nghĩ đến ông chủ đối với Mỹ Na như vậy cưng chiều, liền biết Chu Hạ tâm tư. Bọn họ người lão bản này bình thường tiếp xúc cũng đều là đủ loại đại mỹ nữ, đối với Mỹ Na cũng như vậy thích. Như vậy không cần bàn cãi rồi. Nam nhân quả nhiên đều là thị giác cùng giác quan sinh vật. Được, ta nhất định dựa theo ông chủ mới vừa nói, thật tốt dạy dỗ Mỹ Na, để cho nàng đem người này thiết duy trì được rồi. Bây giờ đã 4 giờ hơn, lão bản người cũng nên lên đường đi tham gia buổi họp báo rồi. Ừ, được, ta đây phải đi thay đổi quần áo. Chu Hạ nhìn thấy cũng 4 giờ 20. Đứng dậy hướng phòng trong đi tới, bên trong có thợ trang điểm trước thời hạn chuẩn bị xong quần áo. Mỹ Na đi theo Dương Thiên Chân đi ra ngoài, đi tới cửa, hơi do dự, nàng liền đột nhiên xoay người, hướng Chu Hạ phòng làm việc phòng trong chạy tới. Dương Thiên Chân muốn ngăn cản cũng không kịp, Mỹ Na đã đẩy cửa đi vào, nàng chỉ có thể bĩu môi bất đắc dĩ đóng cửa lại rời đi. Ông chủ cái gì cũng tốt, chính là ở phương diện này quá không chú ý ảnh hưởng. Nàng một cái thuộc hạ không những đừng để ý đến, còn phải thu thập xong tàn cuộc. Đây quả thực giống như cho Chu Hạ làm hậu cung tổng quản như thế. Khó trách ông chủ cho nàng cổ phần, chẳng lẽ là vì vậy nguyên nhân? Chu Hạ hơn 40 bình đại phòng làm việc, có một nửa đều là phòng trong. Bên trong có giường lớn, mang phòng tắm nhà cầu, phòng thay quần áo, hắn đang đứng ở bên trong phòng, cởi xuống tê tuất, chuẩn bị đi hướng tắm rửa. Đinh linh linh âm thanh vang lên, Mỹ Na đã đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại, Mỹ Na, ngươi đây là, Chu Hạ lời còn chưa nói hết, Mỹ Na đã một trận gió nhào tới trong lòng ngực của hắn. Ca ca. Ngươi rồi mới trở về, lại muốn đi bận rộn không? Đúng vậy, đi tham gia phim truyền hình mở màn chiếu buổi họp báo. Chu Hạ cưng chiều ở Mỹ Na cái trán hôn một cái, sờ nàng trắng nõn mỹ lệ gương mặt, cười nói, ồ, vậy ca ca ngươi lần này trở về đợi mấy ngày a? Nhân gia rất muốn ngươi. Mỹ Na ôm Chu Hạ trần trụi trên người, chiếp dạ vừa nói. Trong con người xinh đẹp đã nổi lên hơi nước. Ta số 10 mới đi. Yên tâm đi. Ta quay về chỗ ở sẽ điện thoại cho ngươi. Mỹ Na, ngươi mặc đồ này thật xinh đẹp. Cho ta nhảy một bản đi. Ca ca không phải là cũng nhìn qua thật nhiều lần rồi không? Lúc này còn không bằng đau quá nhân ra. Mỹ Na làm nũng vừa nói. Tràn đầy mong đợi. Ha ha, ngươi cái này dính nhân tiểu yêu tinh. Chu Hạ không nhịn được xoa xoa Mỹ Na đầu. Buổi họp báo nói là 5 giờ. Đến phiên hắn lên đài ít nhất cũng là 5 giờ rưỡi sau đó. Thời gian ngược lại là có thể san ra nửa giờ. Ở trong mắt của Chu Hạ, Mỹ Na chính là cái loại này nam hài còn cái gì cũng không biết tuổi tác. Gặp phải sau đó, cũng sẽ đem trên người thích ăn nhất kẹo, chân quý nhất món đồ chơi chủ động kín đáo đưa cho nàng nữ hài. Bây giờ tuổi này Mỹ Na, cái gì tâm tư cũng viết lên mặt, không có gì kinh nghiệm yêu đương, thích hắn liền không cố kỵ gì, ngọt ngào nhân, dính đáng ghét. Cái này làm cho hắn ngược lại cảm thấy Mỹ Na càng chân thực dễ thương. Khó tránh khỏi thì càng cưng chiều một ít. Nhất là kia vừa cúi đầu ôn nhu, đúng như một đóa thủy liên hoa, không khỏi gió mát thẹn thùng. Hơn 30 phút sau, Chu Hạ tắm xong đi ra, xem ở nằm sấp ở trên giường ôn nhu mềm mại nhìn hắn Mỹ Na. Một bên nhanh chóng mặc quần áo, một bên nói chuyện với nàng. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, hãy cùng Tứ Duy tỷ trở về đi thôi. Đến lúc đó một người không an toàn. Biết, ca ca, đầu tháng 9 tựu trường, ta lên đại học, vào ở nhà trọ, vậy sau này chúng ta làm sao còn gặp mặt à? Ngươi nghĩ còn rất xa. Các ngươi đại học cách công ty không phải là so với bây giờ chỗ ở gần hơn sao? Có cái gì không có phương tiện? Nhưng là người cũng thường thường không đợi ở công ty a. Mỹ Na bĩu môi nói, đúng vậy, ta bề bộn nhiều việc, đừng nói công ty, chính là đế đô ta cũng không phải thường thường đợi a. Nếu như chúng ta có thể đồng thời diễn bộ phim truyền hình, thật là tốt biết bao, đến lúc đó liền có thể cả ngày đợi ở cùng một chỗ. Mỹ Na nháy con mắt, như có điều suy nghĩ nói, cũng vậy, vậy ngươi liền học tập cho giỏi, chờ thêm rồi năm thứ hai đại học rồi hãy nói. Chu Hạ mặc quần áo tử tế, mang theo tóc giả, che kín quang quang não túi, tiến lên hôn một cái Mỹ Na cái trán, xoa xoa nàng đầu, xoay người rời đi. Ca ca thúi, ngươi không phải là đáp ứng giả nóng lạnh, cho nhân gia an bài nhân vật sao? Ha ha. Cấp độ kia ngươi năm thứ nhất đại học nghỉ hè đi. Đó không phải là đến năm thứ hai đại học rồi mà. Mỹ Na nhanh chóng phản ứng. Cho nên ngươi chính là an tâm học tập. Chu Hạ cười đi ra phòng trong. Mỹ Na chỉ có thể nhíu mũi thon. Bắt mềm nhũn gối. Ở trên giường vỗ. Trong miệng nghĩ linh tinh. Bại hoại. Nói chuyện không tính toán gì hết. Cũng biết lừa dối ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.